bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 217, liền xem như thượng thương cũng phải cho bản tướng lăn đi ra bên ngoài chờ lấy. Góc truyện audio.com, ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, một đám nội tình cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, người đều mẹ nó choáng váng, cái này đều thẳng tiếp bị tháo thành tám khối, ai còn dám xông về phía trước, nếu là có thể biết được xảy ra chuyện gì, có lẽ còn tốt hơn một chút, nhưng đây là hoàn toàn không minh bạch đó à, ai biết cái kế tiếp xông đi lên người. Có thể hay không cũng là kết quả giống nhau. Mà mắt nhìn thấy mọi người câm như hến bộ dáng, thần tự hào lão tổ cũng không nhịn được tâm thần hơi hơi run lên. Bỗng nhiên, hắn trong cửa tay áo ngọc giản hơi hơi lóe ra lộng lẫy. Hắn vội vàng xem xét nhân đồ điện cao tầng truyền tới tin tức. Chỉ liếc một chút, hai mắt của hắn liền trực tiếp híp lại, nhìn về phía yêu cổ đạo châu phương hướng lúc, tâm tư tương đối trầm trọng, có trong điện nguyên lão công bố. Cái này có thể là một loại nào đó vô hình lĩnh vực pháp tắc. Từ sớm đã thất truyền chí cao cấp pháp bảo tạo thành. Tại người nắm giữ lĩnh vực bên trong, có thể xưng pháp tắc người thống trị, nắm giữ quyết định người khác hết thảy sinh tử quyền lợi. Chỉ bất quá cái này pháp tắc thành lập, cùng vô địch lĩnh vực cấu tạo, lại không phải là tuyệt đối, mà chính là tướng đúng, dù sao trên đời này không tồn tại vô địch chân chính. Rất nhiều chuyện vật đều có tương sinh tương khắc chi môn. Có thể loại cấp bậc này chỉ cao cấp pháp bảo. Đừng nói chúng ta thượng thương lĩnh vực, cho dù là đi ra nơi này, đối mặt toàn bộ không dừng tận khu vực Thái Khư Tiên Vực. Đối mặt càng thêm cổ lão nhân vật bí ẩn, đều là cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời Trần Nguyên có, vẫn là chưa từng thấy qua một loại, chỉ sợ. Thần tự hào lão tổ lại lần nữa chậm rãi nhìn thoáng qua sau lưng đông đảo nội tình cường giả. Lại lần nữa trầm giọng nói, cái này Trần Nguyên bối cảnh, thật đúng là động mãi mãi không đáy đáng sợ, không cách nào phỏng đoán hắn mảy may. Nói đến đây nói xong dưới, đem mọi người triệt để kinh trụ, trách không được a, trách không được Lý Nhiếp tự mình đến đây chịu đòn nhận tội. Trần Nguyên quả thực là đem phơi tại ngoài cửa lâu như vậy. Nguyên lai hắn căn bản chính là hoàn toàn không sợ nhân đồ điện. Có điều, ta lúc trước cũng đã nói, đây chỉ là trong điện nguyên lão suy đoán, đến cùng có phải hay không loại kia chí cao cấp pháp bảo. Còn cần chúng ta đi nghiệm chứng, thần tự hào lão tổ lên tiếng lần nữa, ngữ khí biến đến vô cùng trầm trọng. Trước đó là hỏi thăm có không người nào nguyện ý tiến đến thử một lần. Mà bây giờ là nhất định phải đi thử một lần. Chỉ có kiểm tra xong Trần Nguyên nền tảng, nhân đồ điện đến đón lấy mới biết được đến tột cùng làm như thế nào đi làm. Nhổ răng cọp, chỉ có đem răng nhọn rút ra, mới biết được đây là chân hổ, vẫn là mèo hoang, thiên can địa chi 22 mạch. Bọn họ thần tự hào lần này bị nhân đồ điện xem như đưa lên thạch, thăm dò thâm nguyên khe rãnh vật hy sinh, này một lời rơi xuống. Tất cả mọi người biết lão tổ là có ý gì, khuôn mặt đều là ào ào đại biến ở giữa. Thân thể lại lần nữa xuất hiện run rẩy. Cái này ngu xuẩn chỉ lệnh đến tột cùng là ai hạ đạt. Đây không phải để bọn hắn trước đi chịu chết à, nếu thật là loại kia cái gọi là vô địch lĩnh vực. Không biết mặt sát hạn mức cao nhất tình huống dưới. Đều sẽ là kết quả giống nhau a, thần tự hào lão tổ tâm thần dị thương nặng nề lấy. Cuối cùng chậm rãi xoay người, nhìn về phía yên tĩnh yêu cổ đạo châu. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy lúc, đột nhiên, có mấy cỗ cực kỳ cường hãn khí tức tại thương khung giữa không trung xuất hiện, gợn sóng không gian không ngừng. Cổ lão mênh mang chi khí lộ ra mà ra, đi ra ba đạo thân ảnh, không có bất kỳ cái gì ý giấu diếm. Một hàng ba người đứng lơ lửng trên không, thần sắc bình tĩnh nhìn qua yêu cổ đạo châu, quanh thân ba động lưu chuyển mà ra, cực kỳ thâm trầm, thần tự hào lão tổ lúc này hai mắt co rụt lại. Thân thể đình trệ lúc, thoáng có chút cả kinh nói, là quân gia người, cầm đầu chính là bảng 10 phong thánh thiên kiêu quân Trần. Một lời rơi xuống, sau lưng đông đảo cường giả đều là nín thở. Cùng lúc đó, giấu kín tại bát hoang bốn góc chỗ đại lượng thế lực người. cũng tại lúc này ào ào đem ánh mắt nhìn về phía quân Trần vị trí. Bởi vậy phiên làm dáng đến xem, rõ ràng mục tiêu cũng là cái này yêu cổ đạo châu. Mà lại nguyên bản phong thánh bảng bảng một, cũng là quân gia bất thế thiên kiêu. Quân Thích Thiên, lúc này cái này quân Trần buông xuống mà đến, chẳng lẽ cũng muốn là thăm dò ra Trần Nguyên sâu cạn. Ngay tại tất cả mọi người cầm lấy hoang mang nỗi lòng lúc, bọn họ đột nhiên phát hiện quân Trần ống tay áo phía dưới lượn lờ lấy hào quang màu vàng óng. Lúc này ào ào tâm thần chấn động lúc, mình bạch cái gì, phong thánh bảng khen thưởng, đã bắt đầu cấp cho. Hiu hiu hiu, suy nghĩ vừa mới rơi xuống, thương khung nơi xa liền có đại lượng kim quang bạo lướt mà đến. Trong đó có một đạo rơi vào Lý Nhiếp trước mặt, có không ít rơi vào bát hoang bốn góc chỗ, cũng có một đạo quang mang thứ nhất nổ tung, mang theo cực độ thâm trầm ba động kim quang, thẳng đến yêu cổ đạo châu chỗ sâu, tiến tới chẳng biết đi đâu. Tất cả mọi người nhìn qua tình cảnh này, tâm thần không khỏi ầm vang run rẩy lên, đồng tử càng là trực tiếp trừng thẳng. Phong thánh bảng khen thưởng là thuộc về tất cả phong thánh thiên kiêu một trận đại tạo hóa. Bài danh càng cao khen thưởng càng là cẩn trọng, cái này sau cùng một đạo rơi vào yêu cổ đạo châu. Rõ ràng là thuộc về Trần Nguyên Thiên Diễn Châu, trước kia mỗi một lần, Thiên Diễn Châu đều là bị quân Thích Thiên hấp thu. Cái này cũng tựa hồ trở thành một cái chung nhận thức. Cho nên dưới mắt quân Trần đến, cơ hồ mắt sáng người cũng đã đoán được, hắn muốn làm gì. Thần tự hào lão tổ gặp này tình cảnh này, nhất thời lại lần nữa chậm rãi cúi xuống thân thể, giấu kín tại một góc chỗ, thăm thẳm lên tiếng, xem ra không cần chúng ta đi nghiệm chứng, quân gia sẽ đem chân tướng triệt để hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Một câu rơi xuống, vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong, đầy dậy yên lặng bát hoang phía dưới. Quân Trần nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau lưng hai tên quân gia cường giả, lúc này tiến về phía trước một bước bước đi. Quân gia Thiên Diễn Châu, vẫn là trả lại quân gia tương đối tốt. Quân Trần bình tĩnh lên tiếng ở giữa. Chính mình cũng đồng dạng cất bước đi đến. Ba cỗ tu di đại tiên lực lượng tầng thứ. Bảng 10 phong thánh thiên kiêu cường hãn ba động, tại lúc này chậm rãi dâng lên, cái kia rõ ràng là đạt đến tu di ngũ trọng thiên cấp độ. Thần tự hào lão tổ lúc này nheo cặp mắt lại, thần sắc cực kỳ nặng nề. Quân Trần tại quân gia bên trong đứng hàng lão tam, hiện tại cũng đã là tu di ngũ trọng thiên, có thể thấy được quân Thích Thiên cảnh giới thực lực, đến tột cùng đạt đến loại trình độ gì. Mặt khác tăng thêm quân gia vô thượng công quyết, bọn họ đủ khả năng thể hiện xuất hiện chiến lực, đó là cực nó cường hãn. Chỉ là, lúc này cái này quân Trần giống như cũng không biết vô địch lĩnh vực a, suy nghĩ vừa mới rơi xuống. Không chỉ có thần tự hào lão tổ, bát hoang tất cả giấu kín người, giờ phút này toàn bộ đồng tử co rụt lại, gắt gao tập trung vào yêu cổ đạo châu phương hướng. Cuối tầm mắt, một đạo cả người vòng quanh long hồn huyễn tượng bóng người. Từ chạy trốn tới, sự xuất hiện của hắn, làm cho cả yêu cổ đạo châu pháp tắc sinh ra gợn sóng. Như là trong lĩnh vực trưởng khống giả, có quyết định người khác hết thảy sinh tử quyền lợi, khuôn mặt thanh lãnh, tôn uy tràn ngập không ngừng, hai con mắt hiện ra vô tình hờ hững sát cơ, chờ hắn thân thể dừng lại. Lăng không đứng ở tất cả mọi người trước mặt lúc, một câu quy tắc tiếng pháp cuồn cuộn truyền ra, Ngô Vương chi lĩnh vực, chưa bất luận cái gì cho phép, bước vào nửa bước người, chết, hờ hững lời nói truyền vang mà ra, rơi vào bát hoang trong tai của mọi người, cái kia long khư tộc giấu kín cường giả, một cái chớp mắt thân thể xuất hiện run rẩy, cái này xác thực cùng long hồn thiên thần đem rất giống. Nhưng bản chất tựa như cũng không phải là bọn họ trong tộc một loại. Giờ phút này, lọt vào ngăn cản quân Trần, hai mắt không khỏi híp lại, hắn biết nơi này có mấy trăm ngàn yêu tiên, có tu di cảnh tầng thứ chí tôn yêu hoàng, cũng không ít Trần Nguyên dưới trướng. Nhưng hắn tự hỏi, phong thánh bảng bảng 10 lực lượng, không có gì ngoài Trần Nguyên có thể vào hắn pháp nhãn bên ngoài. Còn lại hết thảy người chờ hoàn toàn không đáng để lo. phụng lấy Quân Lam Thất ý tứ đến đây. Nếu như thật sự là không có cách nào cầm lại Thiên Diễn Châu thì cũng thôi đi. Tối thiểu nhất muốn gặp được Trần Nguyên bản tôn a. Có thể nhìn cái này thái độ, phái thủ hạ liền đem hắn đánh ra rơi mất, cho dù quân Trần Thủy Trung tuân theo cẩn thận nỗi lòng. Nhưng cái này cũng không tránh khỏi thật không có đem hắn để vào mắt a, làm thịt người này. Nếu là vẫn còn có cản đường người, một tên cũng không để lại. Quân Trần cuối cùng chậm rãi truyền ra mang theo tức giận lời nói. Nê Bồ Tát cũng có ba phần hỏa khí, hắn đổ là muốn nhìn, ngươi Trần Nguyên tôn uy, đến tột cùng đạt tới hạng gì độ cao. Một lời rơi, hai tên quân gia cường giả, lúc này hai mắt lượn lờ ra vô tình sát cơ, cuốn sạch lấy dung chuyển trời đất lực lượng, thẳng đến Long Tướng, mà Long Tướng nhìn qua tình cảnh này, lại là không có chút nào gợn sóng sinh ra, cảnh giới của hắn thực lực hoàn toàn chính xác không cao. Chỉ là phản cổ mà thôi, thả ở bên ngoài, tùy ý một vị tu di đại tiên tầng tứ cường giả. Trở tay cũng có thể diệt hắn, nhưng là nơi này, chính là Trần Nguyên vô địch lĩnh vực, hắn càng là dâng Trần Nguyên chỉ lệnh, chấp trưởng phong hào giới tỷ, trở thành danh chính ngôn thuận phong hào long tướng, có trưởng khống trong lĩnh vực hết thảy sinh linh pháp tắc quyền lợi. Quản ngươi là bực nào tồn tại? Liền xem như thượng thương buông xuống, cũng phải cho ta thành thành thật thật bên ngoài chờ lấy. Nếu không, chính là chết, oanh, sát cơ triển lộ, vô hình sợi tơ ngang mở mà đến, hủy diệt pháp tắc bạo vút đi, mang theo áp đảo hết thảy trí cao cấp lực lượng, ầm vang xuyên thủng hai tên quân gia cường giả, trong chớp mắt, dễ như trở bàn tay vỡ vụn hết thảy lực lượng ba động, dẫn đến xuyên qua mà qua. Máu tươi trực tiếp phun tung tóe mà ra, liên đới lấy thần hồn đều bị cắt ngang mà mở, thi thể tứ phân ngũ liệt thời điểm, lại tao ngộ một loại nào đó chôn vùi lực lượng, tiến tới hóa thành cho bụi. Cho đến giờ phút này, hai tên quân gia cường giả giống như còn không biết mình đã chết. Mà quân Trần trong tầm mắt, không gian xuất hiện vặn vẹo, càng có một loại không cách nào hình dung pháp tắc ba động tràn ngập. Dựng tóc gáy cảm giác tại chỗ bao phủ tâm thần, cuồn cuộn bốc lên ra tử vong mù mịt, ngậm lấy tức giận sắc mặt trực tiếp thì tan rã, hóa thành đầy trời hoảng sợ, hắn chết nhìn qua không biết vì sao mà chết bất đắc kỳ tử quân gia cường giả. Nháy mắt điên cuồng nhanh lùi lại, giờ phút này trong đầu oanh minh cùng không cách nào tin. Một lần che mất toàn bộ, bởi vì hắn không có cái gì thấy rõ. Trước mặt hai người thì mẹ nó trực tiếp hòa tan, hắn muốn rời khỏi yêu cổ đạo châu phạm vi, muốn hô lên một tiếng đại ca ta sai rồi, nhưng hắn tu di cảnh tầng thứ tốc độ, thế mà cũng không sánh nổi pháp tắc lăng trì. Nhóc con ngươi dám, bỗng nhiên, một tiếng sấm sét giữa trời quang không có dấu hiệu nào. Ầm vang nổ vang tại thương khung chi đỉnh, một cái kinh khủng thương lão đại thủ, lấy không gì địch nổi tốc độ. Đột nhiên rơi vào long tướng trước mặt, tốc độ này rất nhanh, đủ để siêu việt pháp tác, nhưng hắn nhưng lại chưa lựa chọn đem quân Trần đẩy đi ra. Mà chính là lựa chọn mặt sát long tướng, bởi vì trong lòng của hắn, không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được hắn tất sát nhất kích. Chính là cái này một ý nghĩ sai lầm, đưa đến hắn nửa đời sau, đều sống ở vô tận hối hận bên trong. Bang, thương lão đại thủ không thể tới gần long tướng, chỉ là long tướng ngẩng đầu một mắt quét tới, liền trực tiếp sụp đổ, pháp tắc lực lượng không trở ngại chút nào, xuyên thủng quân Trần toàn thân, tiên khu cùng thần hồn tách rời ở giữa, máu tươi bắn tung tóe, bịch hai tiếng, đầu lâu rơi xuống đất, mặt hướng lấy bát hoang số lớn giấu kín thế kẻ lực mạnh, hóa thành tĩnh mịch lan tràn. Cách chương.